Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1034, tử tướng. Đát Kỷ Lộc Đài Tiên Yến, tổ chức 10 phần thành công, bị cướp khí che khuất linh trí trụ vương, mảy may không có hoài nghi đến đây dự tiệc tiên nhân thân phận. Trụ vương không có hoài nghi. Có người lại hoài nghi, đó chính là Á tướng Tỷ Can, trước hoàng đế Ất Băng Hà trước đó, từng cho trụ vương lưu lại 4 vị cố mệnh đại thần. Cũng chính là thương trụ thời kỳ kinh thiên tứ trụ, này tứ trụ, theo thứ tự là Thái sư Văn Trọng, Thừa tướng Thương Dung, Á tướng Tỷ Can, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, có cái này 4 người tại, mặc kệ là trong triều đình bên ngoài. Vẫn là văn trị võ công, thương triều đều có người trèo trống. Dưới mắt Thương Dung đã chết, Văn Trọng tại Bình Định Bắc Hải chi loạn, Võ Thành Vương đang đuổi giết Cơ Xương. Tỷ Can chính là trong triều đình Định Hải thần châm. Sáng sớm hôm nay, nghe nói trụ vương đêm qua mở tiệc chiêu đãi đến chúng tiên, còn cùng người khác tiên tại lộc đài bên trên say mềm một đêm. Tỷ Can liền đã nhận ra không đúng. Chuẩn xác mà nói, Tỷ Can đã sớm đã nhận ra không đúng. Từ khi Đát Kỷ vào cung đến nay, trụ vương liền cùng đổi người đồng dạng. Chỉ là Tỷ Can không có chứng cứ, cho thấy đây hết thảy đều là Đát Kỷ đưa tới. Cho nên một mực tại Dương Cung mà không phát, lộc đài chúng tiên xuất hiện, để Tỷ Can đã nhận ra một tia thời cơ. Hắn không cho rằng bị Đát Kỷ giật dây lấy đại vương mời tới dự tiệc sẽ là thần tiên, rất muốn nhìn một chút những này đánh lấy thần tiên ngụy trang vàng thau lẫn lộn đến tột cùng là cái gì đồ vật. Có lẽ những này giả thần giả quỷ đồ vật có thể cho hắn cung cấp chút giải thích. Tướng quân đi thong thả. Giữa trưa, Vương Húc đang chuẩn bị đi cấm quân đại doanh thị sát. Kết quả vừa xuất phủ cửa, liền bị một đỉnh dừng ở ven đường cỗ kiệu gọi lại. Vương Húc ngồi trên lưng ngựa, hướng về cỗ kiệu nhìn lại. Trong kiệu đi ra một vị tóc hoa râm, một thân chính khí lão giả. Đương nhiên đó là Á tướng Tỷ Can. Gặp qua Á tướng, Vương Húc tung người xuống ngựa, so sánh làm ôm quyền nói. Á tướng hôm nay không có ở cung trong xử lý chính vụ a. Làm sao đến ta phủ thượng tới? Hiện tại trụ vương liền lên hướng tâm tư đều không có. Chớ nói chi là để chỗ hắn lý tấu chương. Bây giờ trong triều đình bên ngoài sự vụ lớn nhỏ, bình thường đều từ Tỷ Can dẫn theo văn thần giải quyết. Ngày bình thường, Tỷ Can mới là bận rộn nhất một cái. Thấy Tỷ Can so thấy trụ vương còn khó, chính vụ không nhất thời vội vã. Ta lần này tới có việc muốn hỏi ngươi. Tỷ Can mang trên mặt nghiêm mặt, trong ánh mắt bình tĩnh phảng phất có thể xem thấu lòng người. Nhìn chằm chằm Vương Húc hỏi, hôm qua, ngươi nhưng từng thấy đến cùng đại vương ăn uống tiệc rượu chúng tiên. Tỷ Can trong ánh mắt mang theo dò xét, hôm qua lộc đài yến tiên bên trên, làm nhân vật chính đương nhiên là trụ vương cùng Đát Kỷ. Thân là thần tử hắn không có khả năng đi tìm đại vương hỏi thăm. Đát Kỷ vị kia hậu cung nương nương liền càng không được. Cung nữ ngược lại là có thể, nhưng là cung nữ tu vi rất thấp. Coi như dự tiệc chúng tiên có gì đó quái lạ, những người này cũng rất khó coi ra cái gì tới. Vương Húc thì lại khác. Từ khi hắn bị trụ vương sắc phong làm phấn uy tướng quân, Tỷ Can liền tìm đọc qua hắn tư liệu, rất rõ ràng Vương Húc đến từ Ngọc Tuyền Sơn, chính là thánh nhân môn đồ, tu vi trong triều ít có người cùng, muốn nói có ai nhìn ra sơ hở đến, Vương Húc là có khả năng nhất một cái. Nhìn thấy qua, Vương Húc suy nghĩ một chút, thành thật trả lời đến. Tỷ Can thần thái không thay đổi, thanh âm đè thấp hỏi, những người kia... Thế nhưng là tiên, Dương Tiễn không vào tiên ban, nhìn không ra cái gì là tiên, cái gì là phàm, mong rằng Á tướng thứ lỗi. Vương Húc biết Tỷ Can đang hỏi cái gì, trả lời mơ hồ cái nào cũng được. Nghe được câu trả lời này, Tỷ Can ánh mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Thân là tam giáo hạch tâm đệ tử, Tỷ Can không tướng tín Vương Húc sẽ nhìn không ra tiên phàm có khác. Mơ hồ cái nào cũng được trả lời, đã đủ để nói rõ hết thảy. Tướng quân vất vả, Tỷ Can còn có chính vụ chưa hết. Cáo từ, đạt được muốn trả lời. Tỷ Can ngồi lên cỗ kiệu, rất nhanh biến mất trên đường phố. Vương Húc đưa mắt nhìn Tỷ Can rời đi, thẳng đến rốt cuộc không thấy được, mới nói nhỏ, muốn bắt đầu, Đông Nhai Tỷ Can từ biệt Vương Húc về sau. Tâm sự nặng nề ngồi lên cỗ kiệu, một đường hướng về phủ đệ mà đi, đi đến Đông Nhai góc hướng Tây. Đột nhiên nghe được phía trước huyên náo không thôi, đem lâm vào trầm tư Tỷ Can gọi trở về hiện thực. Phía trước phát sinh cái gì rồi? Ngồi tại trong kiệu, Tỷ Can đối khiêng kiệu kiệu phu hỏi. Kiệu phu nghe được lão gia cha hỏi, hướng trong đám người nhìn thoáng qua, hồi đáp tựa như là cái thầy bói cùng người phát sinh cãi vã. Tỷ Can hạ lệnh đem cỗ kiệu dừng lại, xốc lên màn kiệu hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa mát, hai cái khổng vũ hữu lực đại hán, ngay tại đối một vị xem bói lão đầu quyền đấm cước đá, ngay cả treo bầy đều phá hủy. Dừng tay, Tỷ Can quát khẽ một tiếng, từ trong kiệu đi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, dưới ban ngày ban mặt, thế mà ẩu đả tóc trắng xóa trưởng giả, hẳn là thế gian không có vương pháp a. A, là Tỷ Can đại nhân. Thật là a, nhanh đừng đánh nữa, Tỷ Can đại nhân đến. Tỷ Can thường xuyên ra đường khảo sát dân tình, ở tại triều ca bách tính phần lớn biết hắn, xem xét liền biết là ai tới. Đánh người hai cái đại hán, nghe được đám người la lên cũng tranh thủ thời gian dừng lại. Nhìn xem đi tới Tỷ Can yếu ớt nói ra, Tỷ Can đại nhân, vì cái gì đánh hắn? Tỷ Can quét tráng hán một chút, đi ra phía trước, đem bị đánh lão đầu đỡ lên. Tráng hán dọa đến cùng cháu trai đồng dạng, nghe được cha hỏi tranh thủ thời gian hồi đáp, đại nhân, là cái này xem bói lão đầu rủa ta cha, huynh đệ chúng ta hai người mới ra tay đánh hắn. Tráng hán đệ đệ nghe xong cũng vội vàng nói bổ sung, đúng vậy a đại nhân, huynh đệ chúng ta hai người là phụ cận thợ săn, vào thành ra bán da lông, ai nghĩ đến đi đến giao lộ, lão đầu này liền đem chúng ta gọi lại, không phải nói cha của chúng ta chết rồi, để chúng ta nắm chặt trở về, hắn đây không phải muốn bị đánh sao? Trong chúng ta buổi trưa lúc đi ra, lão gia tử còn rất tốt, làm sao có thể sẽ chết? Bọn hắn nói thế nhưng là thật. Tỷ Can cau mày, đối lão đầu hỏi, ngươi tại sao phải nguyền rủa bọn hắn? Tỷ Can đại nhân, ta tuyệt không nguyền rủa bọn hắn, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Phụ thân của bọn hắn thật đã chết, ta xem bọn hắn hai người sắc mặt, chính là mặt mất cha huynh chi tướng. Hai người bọn họ không có huynh đệ, đương nhiên chết chính là phụ thân. Ta khuyên bọn họ hai cái buông tha con mồi, bắt vào đi về nhà vội về chịu tang, thế nào lại là nguyền rủa đâu? Lão đầu sợ đánh lấy bụi bặm trên người, không nóng không lạnh mở miệng nói. Tráng hán nghe xong lập tức nổi giận, ngươi cái này lão đồ vật, cha ta dừng lại có thể ăn ba chén lớn, làm việc so tiểu hòa tử còn thống khoái, ngươi cái này thất phu ở đâu học hai tay coi bói bản sự, học nghệ không tinh cũng dám ăn nói lung tung. Tỷ Can nhìn lão đầu một chút, phát hiện lão đầu tiên phong đạo cốt, không giống như là ăn nói lung tung hạng người, liền hỏi, ngươi tên là gì, đạo thuật là từ đâu học? Bần đạo Khương Tử Nha, từ Côn Luân Sơn mà tới. Khương Tử Nha trả lời một câu, lại nói, đại nhân nếu là không tin, có thể tại bực này bên trên một lát, ba chùm trà thời gian liền sẽ có người đến báo tang. Phải hay không phải lập tức liền có phần hiểu. Thời cổ một chén trà vì 10 phút, ba chén trà nhỏ cũng chính là nửa giờ. Tỷ Can nghe nói về sau, cũng muốn nhìn xem Khương Tử Nha tính toán như thế nào. Trong lúc nhất thời cũng không vội mà đi, nửa giờ sau, không nhiều không ít chính là ba chung trà thời gian. Nơi xa có một vị trung niên chạy tới, trung niên nhân nhìn thấy hai vị tráng hán, lập tức cao giọng nói, đại nghiêu, nhị nghiêu, nhanh, nhanh lên cùng ta trở về, các ngươi trong nhà xảy ra chuyện. Tỷ Can trong lòng hơi động, hỏi, bọn hắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân hồi đáp, lão gia tử xuống đất đi làm việc, cũng không biết là thế nào, bị đất cầy xúc sinh đá một cước, người đã là không được. Cha a, đại nghiêu cùng nhị nghiêu kinh hô một tiếng, ngay cả khóc mang gào hướng trong nhà chạy. Tỷ Can mặt có kinh hãi, nhìn xem bình chân như vại Khương Tử Nha, thất kinh hỏi, chào tiên sinh coi như ra rồi. Kia là tự nhiên, vừa rồi hai người kia nếu là tin ta, lập tức chạy về nhà đi, có thể còn có thể nhìn thấy lão phụ một lần cuối. Chỉ tiếc, hai người này nhục nhãn phàm thai, lại là nhìn không ra bản lãnh của ta, bạch bạch nhiều hơn một phần tiếc nuối. Khương Tử Nha lắc đầu thở dài, chẳng những không vì hai người quyền cước ảo não, ngược lại tùy tâm cảm thấy tiếc nuối. Tỷ Can nghe xong lời này, liền biết mình gặp được tinh thông diễn toán cao nhân, vui vẻ nói, tiên sinh tài cao, ta, á tướng, Tỷ Can còn chưa nói. Nơi xa liền chạy tới một vị quân sĩ, ngồi trên lưng ngựa cao giọng nói, á tướng, biên quan cấp báo, Văn Thái Sư đã bình định Bắc Hải, ít ngần nữa sắp Nam về. Chư vị đại thần đang đợi á tướng trở về quyết định. Ai nha, đây chính là việc vui nha. Tỷ Can nghe xong Văn Trọng muốn trở về, lôi kéo Khương Tử Nha tay nói ra, Tử Nha tiên sinh, hôm nay lại là vô duyên cùng ngươi nhiều tự, đợi ta ngày khác trở lại bái phòng. Á tướng đi thong thả, Khương Tử Nha đem so với làm đưa lên gỗ kiệu, sau một lát, sắc mặt lại âm tình chuyển âm, nói nhỏ, kỳ quái, á tướng làm sao lại ấn đường biến thành màu đen, một mặt tử tướng, cái này rõ ràng là người sắp chết biểu hiện a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.